Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. Rực dây Jessica Vương Phi làm chuyện xấu là không đúng giọt. Xem phía trước vài cái thiếu nữ trang điểm như vậy xinh đẹp. Đám người phía sau nữ sĩ nhóm hâm mộ không thôi. Hợp lại đem hết toàn lực về phía trước chen đến. Trường hợp hỏa bạo đến ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều lắp bắp kinh hãi. Vội vàng đem ca ca mấy người kêu lên duy trì trật tự. Tử Dực vài tên thủ hạ cũng chạy nhanh đi lại hỗ trợ. Trường hợp thế này mới thoáng bình tĩnh một điểm ni, gì? Các ngươi phát hiện không có. Vừa rồi kia làm người ta ghê tởm hương phấn vị không có. Hoàn toàn tiêu thất, còn giống như có một cỗ đặc biệt thoải mái mùi hoa vị, có người kinh ngạc nói. Vài cái vừa rồi ở đặng thêm thương hội văng lên hương phấn bị huân muốn chết dục tiên nhân nhận đến. Nhắc nhở, tinh tế vừa nghe, quả nhiên, vừa tới đến tử tinh hoa thương hội cửa, kia ghê tởm hương phấn vị rất nhanh sẽ tiêu thất, ý nghĩ một mảnh thanh minh. Tiểu thư Mỹ Lệ, các ngươi nhất định còn có thứ tốt không có lấy ra. Đúng hay không, một gã khôn khéo thương nhân bắt giữ đến cái gì? Hỏi, cái này gọi là hương túi, cũng là chúng ta dùng thực vật tinh hoa cùng quý hiếm dược liệu. Phối hợp cao cấp luyện kim thuật chế thành, có thể tinh lọc không khí quét sạch dị vị, đồng thời đưa đến chấn định an thần. Thanh Tâm Minh mục đích tác dụng Phượng Yên Nhiên xuất ra một cái hương túi. Mang theo vài phần e lệ nói. Trời xanh tính thanh cao tinh linh vẫn là lần đầu trở thành đám người ánh mắt tiêu điểm. Có chút ngượng ngùng, này muốn bán bao nhiêu tiền? Trước hết ở trên người phun quá hương phấn thiếu nữ thâm chịu này hại. So những người khác càng thắm thiết cảm nhận được này hương túi ưu việt. Mở miệng hỏi nói, này, Phượng Yên Nhiên nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt, lúc trước chỉ nói nước hoa nhuộm tóc tề tùy tiện dùng thử. Chưa nói hương túi nên bán bao nhiêu tiền, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Phượng Yên Nhiên dựng thẳng lên ngũ căn ngón tay. 500 cái kim tệ tinh linh mỹ nữ đương nhiên nói. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh mở to hai mắt nhìn, của nàng ý tứ là 5 kim tệ a. Phượng Yên Nhiên làm sao có thể tưởng 500 cái kim tệ. Tinh linh bộ tộc tiêu phí thực sự cao như vậy sao? Tiêu tiền như nước thành thói quen. Ta có phải không phải báo thấp? Phượng Yên Nhiên thấy Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc vẻ mặt. Chột dạ hỏi Hạ Mỹ. Hạ Mỹ cũng đang lườm mắt to dùng quái dị ánh mắt xem tinh linh mỹ nữ. Này hương túi bên trong chính là một ít không đáng giá tiền cánh hoa mảnh vỡ. Dứt bỏ lĩnh chủ đại nhân cái gọi là cao cấp luyện kim thuật. Căn bản không đáng một đồng. Nàng cư nhiên dám báo ra 500 kim tệ thiên giới. Hắc. Quá tối, so với ta còn hắc, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Hạ Mỹ đang ở kinh ngạc lắm. Càng làm cho các nàng kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Tên kia thiếu nữ cư nhiên ánh mắt cũng chưa chát một chút. Trực tiếp đem hương yếu ớt tiến trong lòng, nói, lại cho ta đến một cái, thanh âm rơi xuống. Một gã hạ nhân chạy nhanh vui vẻ chen vào đến đài thọ. Xem ra nhân loại xã hội giàu có còn muốn xa xa cao ra bản thân tưởng tượng. Gia Cát Minh Nguyệt hạ quyết tâm, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem này đó sản phẩm mở rộng đến toàn bộ đại lục. Đồng thời tạo khởi từ tinh hoa xa hoa hàng xa xỉ phẩm bài hình tượng. Vật lấy hy vì quý, vật như vậy không thể bốn phía bán ra, như vậy ngược lại rơi chậm lại cấp bậc. Đã Phượng Yên Nhiên đã trong lúc vô ý cấp hương túi định rồi giá. Như vậy cứ dựa theo này giá bán ra đi xuống. Xin hỏi, muốn ở nơi nào tài năng mua được của các ngươi sơn móng tay cùng nhuộm tóc tề? Các ngươi tử tinh hoa thương hội ở Y Tư Thản Công Quốc có phần hội sao? Một gã vừa mới đem tóc nhuộm thành màu vàng phu nhân khẩn cấp hỏi. Nàng đến từ xa xôi phương Bắc Tiểu Công Quốc. Cũng không phải là mỗi ngày đều có cơ hội đến Đức So Thành mua sắm. Cho nên nhất định phải hỏi rõ ràng này sự kiện. Mấy thứ này đều là số lượng tiêu thụ. Trước mắt không có chữ hàng, Gia Cát Minh Nguyệt đã quyết định phải đi xa hoa lộ tuyến. Đương nhiên sẽ không có thể cải trắng giống nhau bán rất nhiều. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, tên kia phu nhân lộ ra thất vọng sắc. Bất quá bước tiếp theo, chúng ta đem ở mỗi quốc gia lựa chọn một nhà thương hội trở thành hợp tác đồng bọn. Tiêu thụ của chúng ta sản phẩm Money đương nhiên, cũng là số lượng, nếu tưởng trước hết được đến của chúng ta sản phẩm mới. Cũng là có một ít điều kiện, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp theo còn nói thêm Monster nàng tưởng tốt lắm. Tưởng phải nhanh một chút đem sản phẩm thôi hướng toàn bộ đại lục. Chỉ dựa vào Tử Tinh Hoa Thương Hội cùng Tử Dực lực lượng vẫn là không đủ. Gia Cát Minh Nguyệt đã theo đặng thêm thương hội trên người cảm giác được nguy cơ. Mặc kệ ở đâu cái thế giới, gian thương đều là không chỗ không ở. Một khi mảnh này trên đại lục nơi nơi tràn ngập thấp kém nước hoa cùng sơn móng tay. Bản thân lại nghĩ dựa vào hàng xa xỉ giành món lãi cách xù liền phi thường khó khăn. Cho nên động tác nhất định phải mau, phải nhanh một chút tạo khởi Tử Tinh Hoa Thương Hội cao đoan phẩm bài hiệu ứng. Đến khi đó, sở hữu kẻ có tiền đều sẽ lấy có được Tử Tinh Hoa xuất phẩm hàng xa xỉ làm vinh dự. Mặc dù lạc nhanh cặp váy qua ngày, cũng tuyệt đối hội trở thành bản thân trung thực khách hàng. Như vậy nhu muốn điều kiện gì đâu? Lập tức còn có nhân khá khẩn cấp hỏi. Này cần kỹ càng trao đổi, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Nàng nghĩ đến điều kiện thì phải là VIP hội viên chế độ. Đương nhiên nơi này không thể xưng hô như vậy. Ân, đến lúc đó mặt khác tưởng cái tên là gì tốt lắm Money chờ này đó phát triển đứng lên. Nghĩ đến này phu nhân là phi thường vui thành vì bọn họ cao cấp hội viên. Sau đó lấy có được Tử Tinh Hoa Thương Hội tối sản phẩm mới vì ngạo. Vậy ngươi nhóm ở Y Tư Thản Công Quốc có hợp tác thương không có? Ta gọi Anna, Y Tư Thản Công Quốc lớn nhất thương hội. Phong Diệp Thương Hội liền là chúng ta gia tộc sản nghiệp. Nếu ngài nguyện ý lời nói, ta thật hy vọng ngài có thể cùng ta gia tộc hợp tác, phu nhân vội vàng nói. Thật cao hứng nhận thức ngươi, ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, là Tử Tinh Hoa Thương Hội hội trưởng, thì cá nhân ta mà nói, rất tình nguyện cùng các ngươi hợp tác, bất quá cụ thể chi tiết, ngươi có thể theo chúng ta người đại lý Tử Dực tiên sinh. Còn có bốc trưởng lão nói chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ một mặt mỉm cười Tử Dực cùng mặc. Lễ phục khí độ bất phàm phong nhân trưởng lão, VIP hội viên chế độ. Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm cùng Tử Dực nói qua, Tử Dực bị này ký tư diệu tưởng kinh liên tục tán thưởng. Đã sớm khẩn cấp tưởng thường thử một chút phương pháp này. Tin tưởng nhất định sẽ vì thương hội mang đến vĩ đại lợi ích. Không chỉ là trên tiền tài, còn có danh tiếng thượng. Tốt, cảm ơn ngài hội trưởng, ta phải đi ngay cùng bọn họ nói chuyện, phu nhân sợ lỡ mất cơ hội. Vội vàng hướng Tử Dực hai người đi đến, khác luôn luôn tránh ở bên cạnh chờ cơ hội vài tên thương nhân thế mới biết. Nguyên lai Gia Cát Minh Nguyệt chính là Tử Tinh Hoa Thương Hội phía sau màn lão bản. Lại là kinh ngạc lại là bội phục, ngay cả bước lên phía trước bộ gần như, muốn cùng Tử Tinh Hoa Thương Hội hợp tác, Gia Cát Minh Nguyệt ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy giao cho Tử Dực cùng bóc, việc này vẫn là giao cho bọn hắn hai cái làm một ít. Trên chuyện buôn bán sự tình Tử Dực tối ở hành, mà lấy bốc trưởng lão tính cách, đánh bạc tánh mạng cũng sẽ vì lãnh địa tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Ở trên điểm này, có đôi khi ngay cả Tử Dực đều sẽ bị này hẹp hòi khôn khéo lão nhân tức giận đến không nói gì mà. Chống đỡ, xem Tử Tinh Hoa Thương Hội cửa lửa nóng cảnh tượng, giấu trong lòng tốt đẹp nguyện vọng mà đến lại nhất định thất vọng mà về đặng khẳng tức giận đến. Sắc mặt một trận thanh một trận bài, đại nhân, tên kia thiếu nữ ta giống như ở nơi nào gặp qua, một gã thị vệ đi đến đặng khẳng bên người. Lặng lẽ nói, Nga, nàng bộ dạng rất giống cái kia mỹ nhân ngư, liền là chúng ta chộp tới chuẩn bị đưa cho Tổng đốc đại nhân. Kết quả ở Á Lạp Bình Nguyên bị người giả mạo bộ xương cường đạo đoàn cướp đi cái kia tên kia thị. Vệ nói tiếp, người xác định. Đặng khẳng trước mắt sáng ngời, kích động một chút ngồi thẳng lên, ta xác định, trừ bỏ tóc nhan sắc không giống với, bộ dạng giống nhau như đúc, đương nhiên, tóc nhan sắc chúng ta đều biết đến là giả tên kia thị vệ nắm chắc 10 phần nói. Lúc trước cái kia mỹ nhân ngư mỹ mạo nhưng là kinh vì thiên nhân, của hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, cho nên hắn một chút liền nhận ra Hạ Mỹ. Nhưng là ta xem nàng rõ ràng dài hai cái đùi a. Mỹ nhân ngư không phải hẳn là ngư vĩ sao? Hơn nữa mỹ nhân ngư cũng không thể thời gian dài rời đi mặt nước đi. Đặng Khẳng nhìn Hạ Mỹ kia hai cái thon dài đùi đẹp. Nuốt nuốt nước miếng, nghi hoặc nói, nghe nói mỹ nhân ngư nếu cùng nhân loại kết hôn, ngư vĩ liền sẽ biến thành chân, nhưng lại có thể thời gian dài rời đi mặt nước, có lẽ, còn có biện pháp khác cũng nói không nhất định. Tóm lại, ta có thể xác định, nàng theo chúng ta bộ đến mỹ nhân ngư bộ dạng giống nhau như đúc, thị vệ ánh mắt cũng không kém. Nhìn ra Hạ Mỹ khẳng định còn không có kết hôn, suy đoán nói, tìm vài cái cơ trí điểm gian tế, đi Á Lạp lãnh địa hỏi thăm một chút. Đặng Khẳng trước mắt sáng ngời. Như quả thật là Á Lạp lãnh địa giả mạo bộ xương cường đạo đoàn đoạt đi rồi mỹ nhân ngư. Lấy ma quỷ tổng đốc tính cách, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đến khi đó, Á Lạp lãnh địa sơn móng tay, nước hoa sinh sản công nghệ còn không đều là của chính mình vật trong bàn tay. Tử tinh hoa thương hội hôm nay sở làm hết thảy, chẳng qua là vì bản thân làm đồ cưới mà thôi. Bất quá chuyện này hay là muốn đánh trước nghe rõ ràng mới được. Á Lạp lãnh địa nói như thế nào cũng là thú nhân vương quốc lãnh thổ. Liên tính ma quỷ tổng đốc lại kiêu ngạo, cũng không thể dễ dàng hướng thú nhân lãnh địa chính diện tuyên chiến. Bất quá thôi, bản thân cái kia ma quỷ ca ca, nhưng là còn nhiều mà biện pháp a. Nếu kia thật sự là bản thân ca ca mỹ nhân ngư. Ha ha, Đặng Khẳng xem ra Cát Minh Nguyệt bọn họ, trong mắt bắn ra lạnh lẽo âm độc ánh mắt, trong đầu bắt đầu oai oai đứng lên, tử tinh hoa thương hội này đều rơi vào bản thân trong túi cảnh tượng đến. Mấy ngày kế tiếp, tử tinh hoa thương hội cửa hàng triển trước đài vẫn như cũ người ta tấp nập. Đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, các quốc gia thương hội cũng ào ào đằng ra bản thân triển đài. Cùng tử tinh hoa thương hội đồng bộ tuyên truyền, đang tiến hành đại lục thương hội liên minh triển lãm hội. Nhưng lại thành tử tinh hoa thương hội sản phẩm triển lãm bán hàng hội. Như vậy kết quả, liền ngay cả tử dực lúc ban đầu đều thật không ngờ. Tại đây cái thế giới, liền ngay cả phong nhân bộ tộc mật đều đi theo thân phận nhân. Ký kết so tiền giá cao hơn vài lần hiệp ước, vài ngày về sau. Triển lãm hội thuận lợi kết thúc, tử tinh hoa thương hội không thể nghi ngờ trở thành lớn nhất được lợi giả. Ở tử dực cùng bốc nỗ lực hạ, tử tinh hoa thương hội tổng cộng cùng 27 gia thương hội ký kết hiệp ước không bình đẳng. Thu tuyệt bút hiệp ước kim, ngắn ngủn vài ngày thời gian, gia Cát Minh Nguyệt trướng trên đầu liền lại nhiều một cái không. Cũng chính là mấy ngày nay. Tử tinh hoa thương hội mấy đại hàng xa xỉ tên chính thông qua các loại con đường. Lấy tốc độ kinh người truyền hướng đại lục các góc. Ngay tại tương lai không xa, như Gia Cát Minh Nguyệt sở liệu như vậy, tử tinh hoa xuất phẩm đồ trang điểm ở phong ngữ đại lục nghiễm nhiên trở thành thân phận tượng trưng. Xuất môn nếu không dùng điểm tử tinh hoa bài đồ trang điểm. Căn bản không ai không biết xấu hổ nói bản thân là quý tộc. Cân nhắc tài phú một cái trọng yếu tiêu chuẩn cũng không lại là thổ địa cùng nô lệ. Kia rất tục khí, mà là trong nhà có bao nhiêu bộ tử tinh hoa số lượng sản xuất mặt xương hoặc là tóc đẹp tề. Bất quá tử dực cùng bóc, Hạ Mỹ thản nhiên mấy người mấy ngày nay cũng mệt mỏi quá. Nhất là bốc trưởng lão, luân phiên khẩu chiến quần hùng, ngay cả cổ họng đều câm, sự tình nhất bận hết. Mấy người liền chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi ra cửa ngoài, đang muốn đi ra ngoài tản tản bộ thả lỏng một chút. Liền thấy Wether vội vã chạy đi lại. Wether, như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt gọi lại Wether. Đại nhân, ngài nơi đó còn có phẩm chất càng thượng thừa đồ trang điểm sao? Muốn không giống người thường, Wether nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt. Trước mắt sáng ngời. Vội vàng hỏi nói, mưa dầm thấm đất dưới, hắn đã tiếp nhận rồi đồ trang điểm này danh từ mới. Như thế nào, ngươi muốn dùng, Gia Cát Minh Nguyệt mở ra ngoạn cười nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ được ở nàng trước kia cái thế giới kia. Thời cổ châu Âu quý tộc các nam nhân đều biết trang điểm mà ni bất quá. thế giới này các nam nhân tựa hồ cũng không có sắt chi mạt phấn này một thói quen a. Không là, là Jessica Vương Phi, nàng cũng nghe được đồn đãi. Chuyên môn ủy thác ta giúp nàng mua một ít không giống người thường. Hơn nữa càng có thể phụ trợ nàng thân phận cùng mỹ lệ đồ trang điểm. Money Wecker nói. Jessica Vương Phi, đúng vậy, La Mạn Vương quốc đương kim hoàng đế bệ hạ thứ 17 Vương Phi. Bệ hạ tổng cộng có 39 vị Vương Phi. Jessica Vương Phi là tối được sủng ái một vị, Wecker giải thích nói. 39 vị, Gia Cát Minh Nguyệt hút khẩu khí lạnh. Vị này La Mạn thất thế thật đúng là đủ hào sắc. Ân, này còn chính là có chính thức phong hào Vương Phi. Về phần khác ân sủng quá vài lần đã bị lãng quên điệu còn không biết có bao nhiêu, Wecker nói. Xong lại bổ sung một câu. Nếu này đó Vương Phi vẫn như cũ không ai có thể sinh hạ người thừa kế lời nói. Ta nghĩ La Mạn thất thế còn có thể khuếch đại hậu cung. Tiếp tục gieo đi xuống, phốc. Gia Cát Minh Nguyệt bị Wecker lời nói đậu nở nụ cười. Nói, Jessica Vương Phi vội vã như vậy suy nghĩ muốn không giống người thường đồ trang điểm. Sợ thất sủng, muốn hấp dẫn La Mạn thất thế chú ý đúng không? Không thôi nàng lo lắng. Ta cũng lo lắng a. Wecker vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi lo lắng cái gì? Nàng thất sủng cùng ngươi cái gì quan hệ? Nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt lập tức minh bạch hai người này quan hệ tất nhiên không bình thường. Đương nhiên là có quan hệ a. Wecker vẻ mặt đau khổ vội vàng giải thích. Jessica Vương Phi cùng ta cùng tuổi. Hồi nhỏ chúng ta từng cùng nhau học quá vũ kỹ, cho nên quan hệ tốt lắm. Nàng cũng luôn luôn toàn lực duy trì ta kế thừa gia tộc. La Mạn thất thế sở dĩ luôn luôn không có minh xác đối chúng ta cây sồi gia tộc quyền kế thừa vấn đề. Tỏ thái độ, rất lớn một bộ phận đều là của nàng công lao. Ta vừa lấy được tin tức, của ta ca ca đã tìm được một gã tuyệt sắc mỹ nữ. Đang ở chạy về Đức So Thành trên đường. Chuẩn bị hiến cho La Mạn thất thế, vạn nhất đến lúc đó Jessica Vương Phi thất sủng, ta đây liền triệt để xong rồi, ca ca ta nhất định sẽ kế thừa gia tộc, ta vận khí không tốt liền trực tiếp bị người trừ bỏ. Vận khí tốt khả năng bị xung quân đến phía nam bên cạnh. Cùng ngài làm hàng xóm quét thơ mặt khóc tang càng ngày càng lợi hại. Gia Cát Minh Nguyệt xem như hiểu được. Nguyên lai Wecker hiện tại gặp phải là như vậy khốn cảnh. Phía trước là nghe Quân Khuynh Diệu nói qua Wecker bởi vì gia tộc quyền kế thừa sự tình sứt đầu mè. Chán, bất quá không nghĩ tới sự tình đều phát triển đến bước này. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại đã sớm đem Wecker phân chia đến bản thân cánh chim hạ. Là người một nhà, Wecker không hay ho, đối nàng không có gì ưu việt. Wecker ở nhân loại xã hội bên này thế lực, đối Á Lạp Bình Nguyên là phi thường có trợ giúp, lại nói phía trước Á Lạp Bình Nguyên kiến thiết Wecker cũng ra không ít lực. Về tình về lý, Gia Cát Minh Nguyệt đều sẽ không mặc kệ không hỏi, tất nhiên sẽ ra tay giúp một phen Wecker. Wecker, ngươi vừa rồi nói, La Mạn thất thế luôn luôn không có người thừa kế. Như vậy có phải không phải chỉ cần Jessica Vương Phi mang thai đứa nhỏ? Của nàng địa vị liền càng vững chắc, lời nói quyền cũng liền lớn hơn nữa, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Hỏi ra mấu chốt, người hoàng đế này, cư nhiên luôn luôn không để cho mình phi tử mang thai. Là phi tử vấn đề còn là chính bản thân hắn bản thân vấn đề. Đó là đương nhiên, một khi nàng có đứa nhỏ, tất nhiên trở thành La Mạn Vương quốc người thừa kế, ai dám không đem lời của nàng làm hồi sự. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ khẳng định cũng sẽ bởi vậy càng thêm sủng ái nàng, Wecker khẳng định nói. Wecker, ngươi có thể hay không an bày ta cùng Jessica Vương Phi gặp một mặt? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, muốn dựa vào đồ trang điểm luôn luôn được đến háo sắc hoàng đế sủng hạnh hiển nhiên là không hiện. Thực, còn không bằng làm cho nàng mang thai long loại hiệu quả càng tốt chút. Gia Cát Minh Nguyệt chuyện khác không dám nói 100% cam đoan. Nhưng chuyên trị vô sinh không dục không là có nắm chắc. Không gian giới chỉ lý còn làm ra vẻ hơn phân nửa túi sinh mệnh chi tuyền đâu. vừa vặn phái thượng công dụng. À, người muốn gặp Jessica Vương Phi. Làm cái gì? Wether không hiểu, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Có chút kinh hỉ hỏi. Đại nhân, ngươi vừa rồi hỏi lời nói có phải không phải đại biểu ngươi có biện pháp nhường Jessica Vương Phi mang thai? Hẳn là có biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt nói hết chỗ chê quá vẹn toàn. Nhưng là điều này cũng nhường Wether mừng rỡ như điên. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt ở chung mấy ngày nay, Wether đã hiểu biết Gia Cát Minh Nguyệt tính cách. Đã nàng nói như vậy, thì phải là tất nhiên có biện pháp. Kia thật tốt quá, đại nhân, chỉ cần Jessica Vương Phi mang thai, kia hết thảy đều dễ làm. Đại ca đưa mỹ nhân lại thế nào Mỹ cũng không có khả năng lướt qua Jessica Vương Phi. Wether cao hứng nói xong, trong lòng còn có chút âm u, lời nói liền chưa có nói ra đến đây. Jessica Vương Phi là có bối cảnh, thủ đoạn cũng là rất lợi hại, nàng cũng không phải sợ này phi tử hãm hại, nhưng là đại ca hiến mỹ nữ, này phi tử nhóm chỉ sợ cũng không hội khách khí như thế. Đều là chỉ nghe tân nhân cười kia gặp người cũ khóc. Thừa dịp hoàng đế lực chú ý bị mang thai Jessica Vương Phi hấp dẫn lúc đi. Này phi tử nhóm cũng sẽ không đối nũng nịu đóa hoa giống nhau người mới chôn tay. Khi đó bản thân bán trụ đại ca nào có tinh lực đi bảo hộ cái kia mỹ nữ. Hủy dung cái gì, hãm hại cái gì, ân, kết cục đều có thể đoán được, ân. Vậy là tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi chừng nào thì an bày một chút đi, đương nhiên không thành vấn đề. Đại nhân, nếu giải quyết chuyện này, ta vạn phần cảm kích, về sau ta sẽ càng thêm trung thành thực hiện ngươi phân công của ta nhiệm vụ. Wether vui dạo dực. Nói xong, tiếp theo lại là ngữ điệu vừa chuyển. Bất quá đại nhân ngươi phải cẩn thận. La Mạn thất thế hảo sắc ở toàn bộ đại lục đều là có tiếng, tin tưởng chỉ cần là nam nhân. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt khuynh thành tuyệt sắc liền không có không sợ hãi diễm. Huống chi này đây hảo sắc nổi tiếng La Mạn thất thế. Nếu bị cái kia hảo sắc hoàng đế bệ hạ thấy được Gia Cát Minh Nguyệt minh diễm gương mặt. Vậy phiền toái, hắn khả không biết là Gia Cát Minh Nguyệt là cái loại này nguyện ý đãi ở hậu cung trở thành nam. Nhân phụ thuộc phẩm mỗi ngày chờ đợi lâm hạnh nữ nhân. Nếu hoàng đế bệ hạ cùng Gia Cát Minh Nguyệt trong lúc đó phát sinh xung đột. Kia hậu quả, Wether nghĩ đến đây, bản thân nhịn không được dùng mình một cái. Này ngươi yên tâm tốt lắm Money còn có. Người kia cặn bã kia thế nào? Phái đi nhân nói như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu sau, hỏi nổi lên tân phổ chuyện. Wether là có phái người đi cẩn thận quan sát, xem người kia cặn bã có hay không lộ ra sơ hở. Có cái gì không có thể lợi dụng địa phương, thậm chí còn phái người làm bộ xảo ngộ xin hắn uống rượu. Quán rượu quán hắn say như chết tưởng lấy ra lời nói của hắn. Nhưng là hết thảy đều bất lực, tạm thời không có tiến triển. Bất quá ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Wether có chút bất đắc dĩ trả lời. Hắn hiện tại cũng cảm thấy người kia cặn bã thật khó giải quyết. Quả thật không dễ làm, cứng mềm không ăn, uống say cũng chưa có nói ra điểm tin tức hữu dụng. Thật sự là phiền toái đã chết, tốt lắm, gia tăng điểm money nghĩ nhiều điểm biện pháp. Sau đó ngươi mau chóng an bày ta cùng Jessica Vương Phi gặp mặt đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đại Wether sau khi rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chung trăm chuyển ngàn hồi, cũng nghĩ đến thế nào khiêu khai người kia cặn bã miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, còn là không có cách nào. Ngay tại nàng xoay người muốn vào ốc thời điểm, nhìn đến dưới mái hiên buông xuống dưới một căn dây mây. Theo phong tả diêu hữu bãi, Gia Cát Minh Nguyệt xem kia lay động đằng điều, bỗng nhiên trong mắt thả ra ánh sáng đến, nàng nghĩ tới một cái biện pháp. Thì phải là thuật thôi miên. Nhưng là, thế giới này chỉ sợ không ai hội thuật thôi miên đi. Bất quá, thế giới này là có ma pháp sư. Có phải hay không có loại này cùng loại ma pháp? Xem ra muốn tìm Wether hỏi thăm thương lượng hạ mới là. Như thế nào, xem cái kia đằng điều ngẩn người cái gì? Quân Khuynh Diệu giờ phút này theo trong phòng đi ra, liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu tại kia ngẩn người. Huynh Diệu, ta hỏi ngươi a, ngươi có nghe hay không nói qua thuật thôi miên? Thế giới này, chính là cái loại này, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích thuật thôi miên định nghĩa. Quân Khuynh Diệu nghe xong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Minh Nguyệt, nếu chiếu ngươi nói loại này, ở trên thế giới này, đây là được xưng là một loại hắc ám ma pháp. Hắc ám ma pháp sư là làm cho người ta nhóm sợ hãi tồn tại. Ma pháp sư hiệp hội cũng là phi thường bài trừ. Bọn họ cuộc sống trong bóng đêm, thông thường đều là thật ẩn nấp sinh hoạt, bởi vì bọn họ là tà ác tượng trưng. Người như thế, không tốt thì mà đi. Quân Khuynh Diệu khẽ nhíu mày, đưa hắn sở biết đến tin tức đều nói cho Gia Cát Minh Nguyệt. Có thể tu luyện hắc ám ma pháp nhân, cũng không phải đơn giản như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt cũng có chút ảm đạm đi xuống. Nghĩ đến được thời không xoay lên tin tức, liền khó như vậy sao? Không cần uể oải, của ta nữ vương đại nhân, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều sẽ vì ngươi đạt thành nguyện vọng. Quân Khuynh Diệu xem uể oải Gia Cát Minh Nguyệt, ôn nhu cười cười, vươn tay đem Gia Cát Minh Nguyệt ôm vào trong lòng. Ta sẽ giúp ngươi tìm, đừng tức giận nổi, nhất định có thể tìm được hắc ám ma pháp sư. Nhưng người kia cặn bã nói ra nói thật ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng ra khẩu dài khí. Gật gật đầu, đúng rồi, vừa rồi ta giống như nhìn đến web thơ kia tiểu tử, hắn tới làm cái gì? Quân Khuynh Diệu chuyển rời đi đề tài, hắn không muốn nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt như vậy ảm đạm vẻ mặt. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút ẩn ẩn làm đau. Gia tộc quyền kế thừa chuyện, hắn đại ca tìm cái tuyệt thế mỹ nhân muốn hiến cho hoàng đế. Hắn cùng một cái trước mắt tối được sủng ái phi tử quan hệ tốt lắm mà ni, nếu hắn đại ca hiến mỹ nhân được sủng ái, như vậy hắn liền triệt để mất đi rồi gia tộc quyền kế thừa. Sau đó tới tìm ta xin giúp đỡ, ta quyết định nhường Jessica mang thai, nhường Jessica địa vị như vậy củng cố đi xuống, trợ giúp Wether kế thừa gia tộc. Gia Cát Minh Nguyệt nói đơn giản hạ Wether tìm đến của hắn. Nguyên nhân, nói vậy cũng không sai, cây sồi gia tộc nhường Wether kế thừa, đối chúng ta chỉ có lợi. Quân Khuynh Diệu trầm giọng nói. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu sau, sắc mặt biểu cảm bỗng nhiên có chút quỷ dị đứng lên. Khuynh Diệu, ngươi cảm thấy kỳ quái không? Nghe nói người hoàng đế này có rất nhiều phi tử, vì sao một cái phi tử đều không có mang thai? Không có khả năng mỗi người đàn bà thân thể đều ra vấn đề đi. Ý của ngươi là, có vấn đề không là này đó nữ nhân, mà là cái kia hoàng đế. Quân Khuynh Diệu lập tức liền hiểu ra Cát Minh Nguyệt ý tứ. Đúng vậy, ta cảm thấy là hoàng đế vấn đề. Bất quá không quan hệ, ta sẽ đem sinh mệnh chi truyền cấp Jessica, nhường chính nàng uống điểm, cũng nhường hoàng đế uống điểm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Kia nếu là hoàng đế uống lên, kia khắc phi tử không là giống nhau cũng có thể mang thai. Quân Khuynh Diệu lập tức nghĩ tới tầng này. Việc này ta sẽ nói cho Jessica Vương Phi. Ta nghĩ vị này Vương Phi là cái người thông minh, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nói. Nàng tin tưởng này Jessica Vương Phi ở phồn thịnh giữa hậu cung đứng ở thế bất bại. Tất nhiên là có nguyên nhân. Không có điểm thủ đoạn là không có khả năng làm được nàng kia một bước. Mượn hoàn loại lại nhường mầm móng ngọn nguồn lại khô kiệt. Jessica Vương Phi hẳn là có thể làm đến. Hơn nữa, người hoàng đế này cùng Jessica Vương Phi có một đứa trẻ đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Gia Cát Minh Nguyệt khả sẽ không cảm thấy Jessica Vương Phi sau áp dụng cái gì hành động có cái gì. Không đúng. Dù sao hậu cung liền là không có khói thuốc súng chiến trường. Ân, kia chính ngươi phải cẩn thận, người hoàng đế này không phải bình thường sắc lang a. Quân Khuynh Diệu có chút lo lắng nói. Có mặt nạ, trước kia Tử Dực đã cho ta chế tác mặt nạ biện pháp a. Ngươi quên, bất quá ta liền làm một lần, chủ yếu là không thời gian, bất quá một cái mặt nạ cũng đủ dùng, ta ngày mai liền đội mặt nạ tiến cung đi. Yên tâm không có việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ân, kia cũng phải cẩn thận. Trong hoàng cung dù sao cũng là cao thủ nhiều như mây, Quân Khuynh Diệu còn là có chút không yên. Lòng dặn dò, biết đến, Gia Cát Minh Nguyệt nghe Quân Khuynh Diệu lo lắng ngữ khí. Trong lòng ấm áp, bị người phóng ở trong tay trong lòng cảm giác, thật sự tốt lắm Ani ngày thứ hai. Gia Cát Minh Nguyệt đội tinh linh mặt nạ, thừa cây sồi gia tộc xe ngựa đi đến La Mạn Hoàng Cung. Jessica Vương Phi sớm thu được tin tức, phái thị nữ ở cửa cung nghênh đón, một gã cung đình nữ quan kiểm tra rồi một chút, xác định Gia Cát Minh Nguyệt trên người không có mang theo vũ khí sao. Mệnh lệnh thị vệ cho đi, Gia Cát Minh Nguyệt này vẫn là lần đầu tiên đi đến phong ngữ đại lục Hoàng Cung. Đối lập một chút, cùng Thương Lan đại lục Hoàng Cung giống nhau to lớn, bất đồng là càng nhiều vài phần vững vàng, sáng sủa cùng lạnh lẽo, thiếu vài phần công chính đại khí. Có lẽ, điều này cũng là hai phiến đại lục văn hóa sai biệt đi. Dọc theo thông đạo hướng bên trong đi đến, một đạo cường kiện uy nghiêm thân ảnh nghênh diện mà đến. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước lại, bệ hạ, bên cạnh thị nữ vội vàng hành lễ hỏi. Nguyên lai đây là La Mạn thất thế. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá trước mắt nam nhân, ngũ quan hình dáng rõ ràng đường cong tục tằng, dáng người tuy rằng cao lớn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ mệt mỏi thái. Hiển nhiên sớm bị tửu sắc đào không thân mình, thật sự là không nghĩ tới. Cư nhiên vừa vào cung liền gặp vị này hoàng đế. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu, không lại xem vị này hoàng đế. La Mạn thất thế nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Ánh mắt tại kia mạn rượu trên dáng người cao thấp nhìn quét. Cuối cùng dừng lại ở Gia Cát trên mặt. Hắn cẩn thận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau. Khóe miệng gợi lên một chút quỷ dị độ cong đến. Vạch của ngươi mặt nạ, La Mạn thất thế cao ngạo mà lạnh lùng nói ra. Thậm chí cũng không hỏi tên Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cư nhiên nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt là đội mặt nạ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng quất thẳng tới xúc, chẳng lẽ bản thân làm mặt nạ thật sự quá kém, cư nhiên bị này sắc lang hoàng đế đã nhìn ra, không đúng a, này mặt nạ tuy rằng không là phi thường rất thật, nhưng là cũng không đến mức một chút đã bị nhân nhìn ra a. Kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt làm mặt nạ không là phi thường rất thật là nguyên nhân chi nhất. Còn có mặt khác cái nguyên nhân chính là vị này sắc lang hoàng đế duyệt nữ vô số. Trong nháy mắt liền nhìn ra trước mắt thiếu nữ trên mặt không thích hợp. Nhìn lại kia mạn rượu dáng người, hắn thế nào cũng không cảm thấy đối phương trưởng phổ thông. Vạch của ngươi mặt nạ, La Mạn thất thế thanh âm trầm thấp mang theo một ít không kiên nhẫn lại. Lặp lại một câu, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng biết lấy La Mạn thất thế háo sắc thành tánh tính tình. Nếu nhìn thấy bản thân dung mạo, khẳng định sẽ không dễ dàng phóng bản thân rời đi, đương nhiên lấy bản thân đặc thù thân phận cùng thực lực. Cũng đại cũng không tất lo lắng hội rơi vào của hắn ma trảo. Bất quá như vậy vừa tới, hôm nay kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng, gặp Gia Cát Minh Nguyệt chậm chạp không đồng ý vạch mặt nạ. La Mạn thất thế càng thêm không kiên nhẫn, trong mắt toát ra một chút tàn khốc, không khí trở nên ngưng trọng đứng lên. Bên cạnh thị nữ cấp mồ hôi đầy đầu, sự tình phát triển trở thành như vậy nàng hoàn toàn không có đoán trước đến. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Bệ hạ, ngài thế nào ở trong này? Đúng lúc này, một gã khuôn mặt xinh đẹp dáng người xinh đẹp nữ tử đã đi tới. Xảo thiếu thiến hề mị lực bắn ra bốn phía, Jessica, La Mạn thất thế xem người này nữ tử, lộ ra sủng nịch ý cười. Nguyên lai đây là Jessica Vương Phi, Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt dư quang tinh tế nhìn nữ tử vài lần. Khó trách có thể thâm La Mạn thất thế ân sủng, quả nhiên thiên tư quốc sắc, bệ hạ, ta vừa mới thác nhân hỗ trợ mua chỉ linh âm điểu. Có thể có thú vị, chúng ta cùng đi xem được không? Jessica Vương Phi làm nũng nói, tốt, mấy ngày nay ta vội vàng chính sự. Đang muốn đi lại bồi cùng ngươi, La Mạn thất thế cười nói. Chúng ta đây phải đi ngay đi, Jessica kéo La Mạn thất thế cánh tay. Lặng lẽ hướng Gia Cát Minh Nguyệt hai người đệ cái ánh mắt. Chờ Jessica cùng La Mạn thất thế quay người lại, tên kia thị nữ vội vàng mang theo Gia Cát Minh Nguyệt hướng một cái khác đường. Hai người đều không có chú ý tới, La Mạn thất thế lại tại đây khi quay đầu. Vô Hạn hiểu ra nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt rời đi bóng lưng. Thị nữ dẫn Gia Cát Minh Nguyệt đi đến một cái yên tĩnh lịch sự tao nhã tiểu hoa viên. Nơi này phi thường thanh lịch cùng yên lặng, xem ra là Jessica Vương phi tư nhân hoa viên. Đợi không có bao lâu, Jessica đã tới rồi, nhĩ hảo, Gia Cát Minh Nguyệt hội trưởng, Jessica lễ phép vươn tay. Nhĩ hảo, Jessica Vương phi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng vươn rảnh tay. Cứ việc nhìn không thấy Gia Cát Minh Nguyệt giấu ở dưới mặt nạ dung mạo. Nhưng nàng đã nghe Wether hình dung quá Gia Cát Minh Nguyệt mỹ mạo. Hiện tại nghe được kia ôn nhu dễ nghe thanh âm, Jessica âm thầm may mắn. May mắn vừa rồi kịp thời tha đi rồi La Mạn Thất Thế. Bằng không vạn nhất làm cho hắn nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt mỹ mạo. Sự tình liền phiền toái. Sẽ lớn lên nhân, ta muốn gì đó ngài đều mang đến sao? Jessica nghe qua Wether nói này đồ trang điểm. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng là Wether cũng không có nói cho Jessica Gia Cát Minh Nguyệt có thể bang trợ nàng mang thai. Chuyện. Bởi vì Wether muốn cho Jessica một kinh hỉ, thật to kinh hỉ, mang đến, đây là ta cho ngươi đặc biệt luyện chế sơn móng tay cùng nhuộm tóc tề. Còn có này hương túi cũng là đặc chế, nó cũng không có mê hoặc nhân tâm ma lực, thế nhưng là có thể nhường gì đứng ở người bên cạnh ngươi cảm thấy đặc biệt thoải mái thích ý. Đặc biệt thoải mái, Gia Cát Minh Nguyệt xuất gia đã sớm chuẩn bị tốt đồ trang điểm mini Jessica. Tượng tốt kỳ tiểu cô nương giống nhau, cầm lấy sơn móng tay đồ ở móng tay thượng, một mảnh tựa như ảo mộng sắc thái ở của nàng đầu ngón tay lóng lánh. Phảng phất có một loại đặc biệt ma lực, chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái, sẽ bị thật sâu hấp dẫn, rốt cuộc chuyển không ra ánh mắt, kia con dê chi bạch ngọc bàn tay nhỏ bé, cũng có vẻ càng thêm óng ánh trong suốt đứng lên, thật đẹp, thật đẹp. Jessica kìm lòng không đậu tán thưởng nói, nếu thay đổi người khác nói ra như vậy tự kỷ lời nói nhất định sẽ bị người hung hăng khinh bỉ một phen, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại thừa nhận, nàng thật sự rất đẹp. Jessica nhìn chăm chú vào chính mình tay, đột nhiên phát hiện, móng tay thượng nhan sắc đang ở lặng yên biến hóa, vài loại sắc thái luân phiên trong lúc đó, như thế gian đẹp nhất kim cương lóng lánh, này. Này, làm sao ngươi làm được? Jessica xinh đẹp lam trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Phương diện này gia nhập một loại đặc thù luyện kim thuốc nước. Có thể căn cứ nhiệt độ cơ thể biến hóa nhan sắc. Làm ngươi cảm xúc thay đổi thời điểm, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ sinh ra vi diệu biến hóa. Vì thế sơn móng tay sẽ bày biện ra bất đồng nhan sắc. Gia Cát Minh Nguyệt cười trả lời. Đột nhiên có chút hoài niệm khá lắm cả ngày buộc bản thân khổ lưng luyện kim phối phương điên lão. Nhân, cho tới bây giờ, Gia Cát Minh Nguyệt mới thắm thiết cảm giác được, này nhồi cho vịt ăn giống như nhét vào trong đầu tri thức. Là cỡ nào vĩ đại tài phú, rất thần kỳ, cảm ơn ngươi, cái này ta lại không cần lo lắng, Jessica kích động nói. Jessica Vương Phi, xin thứ cho ta mạo muội. Nói một câu không nên nói, có lẽ này đó đồ trang điểm có thể tạm thời đem hoàng đế bệ hạ ở lại cạnh ngươi. Nhưng dung nhan dịch lão, sớm hay muộn có một ngày, hắn vẫn là hội cách ngươi mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới tiến nhập chính đề. Chậm rãi nói, nàng vừa rồi là kiến thức đến La Mạn Thất Thế là loại người nào? Một cái có 39 danh chính phi, khác cơ thiếp vô số kẻ đồ háo sắc. Vừa rồi còn tưởng xem của nàng bộ mặt thật, người như vậy chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn đối tình yêu chung trinh chấp nhất? Wether đều nói cho ngươi. Ngà đúng rồi, Wether nói qua, ngươi là của hắn phía đối tác, cũng là hắn tôn trọng nhất tối đáng giá tin cậy đồng bọn, Jessica cũng không có sinh khí. Hưng phấn tình thú thấp xuống, ngươi nói ta cũng biết, nhưng là kia lại có biện pháp nào? Trừ phi ta có thể mang thai đứa nhỏ, bằng không sớm hay muộn có một ngày, ta cũng hội tượng những người khác như vậy bị hắn lãng quên. Ta chỉ hy vọng thừa dịp hắn còn đối ta có chút hứng thú. Đem hắn ở lâu ở bên người ta một đoạn thời gian. Giúp ta gia tộc, cũng giúp Wether giành một ít ích lợi, nếu ngươi khẳng tin tưởng của ta nói. ta nghĩ ta có thể đến giúp ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Làm nàng nói đến Wether thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt ở nàng trong mắt gặp được giữa bạn bè cái loại này ấm áp. Cái loại này tin cậy, chẳng bao lâu sau, Gia Cát Minh Nguyệt cũng từng nhìn thấy quá như vậy ánh mắt. Ngươi có thể giúp ta? Thật sự sao? Jessica kinh ngạc ngẩng đầu lên. Kỳ thực, những năm gần đây, vì có thể để cho mình phi tử mang thai người thừa kế, La Mạn Thất Thế lần đại lục tìm kiếm danh y, lại hoàn toàn không đạt được. Thế cho nên ngay cả này đó thân ở Thâm Cung Vương Phi nhóm đều mất đi rồi hy vọng. Đương nhiên, như vậy giấu kín chuyện, ngoại nhân là không biết. Này cái gọi là danh y đã biết Hoàng đế bệ hạ bí mật sao? Đều bị hơn bí mật xử quyết. Đáng thương này danh y, liền như vậy đã chết. Ngoại nhân lại đều tưởng mất tích. Jessica là sau đến chính mình suy đoán ra không là này đó phi tử thân thể có vấn đề. Là Hoàng đế bệ hạ thân thể có vấn đề. Nhưng là kia thì thế nào đâu? Bí mật này, ai dám nói ra miệng? Jessica kinh ngạc hỏi xong câu này sau, lại thất vọng lắc đầu, giận dữ nói, ngươi làm sao có thể giúp thượng ta, vấn đề này, này đều không phải ngài vấn đề, mà là vị kia vấn đề, không phải sao? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên để sát vào Jessica Vương Phi. Hạ giọng, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói. Jessica ngẩng đầu, che miệng kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Bỗng nhiên trong mắt mừng như điên đứng lên, đối phương đã nói như vậy, thì phải là có biện pháp. Ngươi thật sự có biện pháp? Jessica mừng rỡ như điên hạ giọng hỏi. Đừng quên, ta là một gã luyện kim sư. Chai này thuốc nước là ta riêng cho ngươi chuẩn bị. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra một lọ chứa sinh. Mệnh chi thuyền bình sứ đệ đi qua. Lúc này đây kỹ càng hỏi qua Phượng Yên Nhiên cách dùng lượng. Sẽ không lại gây ra ô long sự kiện. Chai này thuốc nước, chính người uống điểm, cũng cấp bệ hạ uống điểm mà ni nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi. Jessica Vương Phi, lời như vậy, trong hoàng cung gì một vị phi tử đều có thể thụ thai. Tình huống như vậy, ngươi khẳng định không đồng ý nhìn đến. Cho nên ta lại chuẩn bị cho ngươi này, Gia Cát Minh Nguyệt lại đem một lọ thuốc nước đem ra, người. Tốt coi như đến cùng đi. Sinh cùng không sinh gì đó đều chuẩn bị tốt. Jessica thủ đều run run, chậm rãi tiếp nhận Gia Cát Minh Nguyệt trong tay gì đó. Sau một lúc lâu thủ mới đình chỉ run run, sau đó ngẩng đầu nóng rực xem Gia Cát Minh Nguyệt, đem thuốc nước thu lên. Đối Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng nói, ta biết nói sao là mà ni cảm ơn ngươi Gia Cát Minh Nguyệt. Quét thơ người kia, thật sự là hảo mệnh. Cư nhiên nhận thức ngươi bằng hữu như vậy, Jessica thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại. Trong giọng nói cũng có hâm mộ, nhân sinh của nàng, cũng không thể theo tâm ý của bản thân mà qua. Nàng cả đời này, đều sẽ tại đây xâm nghiêm quạnh quẽ trong hoàng cung vượt qua. Trong lòng nàng cô độc cùng buồn khổ, vô pháp đối nhân kể ra, ta thật sự thật hâm mộ Wether, hắn có thể làm rất nhiều hắn muốn làm chuyện. Mà ta, muốn vĩnh viễn đãi tại đây cái hoàng cung, Jessica thất thần thì thào nói xong. Bỗng nhiên lại ý thức được bản thân thất thố, hướng Gia Cát Minh Nguyệt khổ nở nụ cười. Thực xin lỗi, cho ngươi chê cười, ngươi vì sao muốn đem bản thân vây ở này nhất phương tắc đất. Đối đãi ngươi làm hoàng thái hậu, thiên cao nhậm chim bay, ngươi đến lúc đó muốn làm cái gì thì làm cái đó, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là nghiêng đầu. Hướng Jessica cười, ngươi có biết có loại dấu nhân tai mắt kêu ngất sao? Jessica trương mồm rộng, xem Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt là càng trừng càng lớn. Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, vì nàng mở ra nhất phiến trước nay chưa từng có tân cửa sổ. Này đối nàng đánh sâu vào phi thường lớn, nhưng là, nghe qua cũng là như vậy tuyệt vời. Phong ngữ đại lục, hết chương.